11. Hãy biết nhìn ra chân giá trị và ý nghĩa của tình bạn. Nếu bạn muốn biết ai đó có hạnh phúc hay không, thì đừng hỏi xem họ có bao nhiêu tiền, cũng đừng hỏi thu nhập của họ là bao nhiêu, mà hãy hỏi về mối quan hệ của họ với bạn bè. Có được những người bạn tâm giao, hay thậm chí chỉ cần một người hiểu mình thật sự và có thể chia sẻ mọi điều đã là hạnh phúc lắm rồi. Có hai nhà tư vấn tài chính từng làm việc với nhau trong hơn chục năm trời. Khi thị trường trở nên khó khăn, họ đã dốc toàn bộ tài sản vào việc kinh doanh, nhưng vẫn không đủ. Chẳng bao lâu sau họ làm ăn thua lỗ và mất hết tiền bạc. Thay vì tìm cách cứu vãn tình hình, cả hai lại chỉ chăm chăm đến số tiền thua lỗ, và tình bạn của họ cũng theo đó mà tan vỡ. Người nọ đổ lỗi cho người kia về thảm họa tài chính đó. Dù vậy, sau hơn một năm không nói chuyện với nhau, một hôm họ lại cùng nhau đi ăn trưa. Trong lúc nói chuyện, cả hai đều thừa nhận rằng những gì đã xảy đến với họ quả thật là một tổn thất lớn. Đó không phải là chuyện tiền bạc, mà chính là tình bạn của họ. Một người nói, tiền bạc giống như một chiếc găng tay, còn tình bạn thì giống như bàn tay. Một cái thì hữu ích, còn cái kia thì lại là thiết yếu. Trái ngược với điều mà mọi người thường nghĩ, rằng khái niệm hạnh phúc thật khó giải thích, hoặc hạnh phúc tùy thuộc vào việc bạn có của cải nhiều hay không. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và nhận thấy, các yếu tố như số lượng bạn bè, mức độ thân thiết với bạn bè và gia đình, cùng những mối quan hệ với đồng nghiệp và hàng xóm hợp lại, chiếm tới 70% yếu tố làm nên hạnh phúc.